Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2898, Máy Rút Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZC. Diệp Lâm tinh thần cầu chính là người bình thường trình độ. Một bông hoa gạo, sống lớn nhỏ, trái tim tại nhào nặn thời điểm. Còn giúp hắn làm lớn một chút, mới nhét trở về. Theo sự tình xảy ra đến kết thúc, Diệp Lâm cả người liền cùng đã mất đi ý thức. Đồng dạng, đứng ngẩn người bất động, chờ mắt nhìn một đôi tay cái xuyên qua đầu óc của hắn. Loại này kinh dị cảm giác đừng nói nữa. Trong đầu có thứ gì bị cầm đi đồng dạng, đau đến cùng tròng mắt bị đào đi đồng dạng. Chờ lần nữa lấy lại tinh thần, có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái ý bầy kín toàn thân. Sảng đến, toàn thân đều đánh một cái bệnh sốt rét. Diệp Lâm mờ mịt nhìn trước mặt tóc bạc nam nhân. Giờ phút này dùng một đôi rực rỡ con mắt nhìn chính mình. Ánh mắt kia lại có điểm chờ mong. Hắn đang chờ mong cái gì? Bạch Tư Tư hãi nhiên vô cùng. Vội vàng trên dưới đánh giá Diệp Lâm. Vô cùng nóng nảy. Ngươi không sao chứ? Ngươi có chuyện gì hay không? Người thợ săn kia thiếu niên một đôi cảnh giác con ngươi nhìn trái tim. Diệp Lâm cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá người này là sư thúc của hắn, hẳn là sẽ không hại hắn đi. Ta không sao, trái tim, bọn họ như vậy như Lâm đại địch là có ý gì? Không thích ta lễ vật. Trái tim, nhỏ giọng hướng Ninh Thư hỏi. Cùng hắn tưởng tượng hình ảnh không đúng lắm nha. Chỉ ít hắn tưởng tượng hình ảnh kia là tương đương hài hòa nha. Vì cái gì hiện tại không có chút nào hài hòa? Ninh Thư, mỗi lần nhìn thấy trái tim như vậy tùy ý bóp tinh thần cầu, liền giống như tiểu hài tử bóp đất dẻo cao su. Ninh Thư liền có một cỗ sởn tóc gáy chi ý. Đừng nói Diệp Lâm cùng hai cái búp bê hù dọa, chính là Ninh Thư đều có điểm không quá muốn nói chuyện. Bất quá loại chuyện này khẳng định phải giải thích một chút. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói, người sư thúc tại tinh thần lực chính là ý thức phương diện này tạo nghệ đăng phong tạo cực, hắn mới vừa rồi là chiết xuất ngươi tinh thần lực, thuận tiện tăng cường ngươi tinh thần lực, còn không đa tạ sư thúc. Diệp Lâm cảm thụ một chút, xác thực cảm giác chính mình thả ra ý thức có thể xem xét càng lớn địa phương cũng càng dễ dàng, không có cái loại này không lưu loát cảm giác. Diệp Lâm vội vàng hướng trái tim chắp tay, cảm kích nói, đa tạ sư thúc. Lao, sư thúc bị liên lụy. Trái tim lập tức nói, không có gì đáng ngại, không có chút nào bị liên lụy, chính là thuận tay sự tình. Diệp Lâm trái tim thình thịch nhảy lên, như thế năng lực chỉ là tiện tay vì đó, rốt cuộc là thật vẫn là khoác lác. Bước, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn một chút trái tim. Mặc kệ là thật vẫn là thổi nghiêu, bước, nhân ra có thể làm được chính là sự thật như sắt thép. Trái tim bị Diệp Lâm như vậy xoay người chắp tay hành lễ dáng vẻ, làm cho tâm hoa nộ phóng, trong lòng đầy tràn một loại tiền bối đối hậu sinh trìu mến chi. Ý, giữa người và người kết giao thật rất có ý tứ. Hướng Diệp Lâm hỏi, hai người kia cùng ngươi quan hệ thế nào? Đều là đồng bạn của ta. Đồng sinh cộng tử đồng bạn. Diệp Lâm cung kính nói. Trái tim nói, nếu là đồng bạn, cũng thuận tiện giúp hai cái tinh thần lực cũng chiết xuất đi. Thợ săn thiếu niên cảnh giác vô cùng, một đôi mắt nhìn chằm chằm ái tâm bạo dạp trái tim. Hắn trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, người này tương đối nguy hiểm. Không phải bình thường đến nguy hiểm. Hắn toàn thân cơ bắp đều không bị khống chế run rẩy lên, lông tơ đều dựng lên, toàn thân đều khó chịu. Bạch Tư Tư cũng không nguyện ý, bởi vì người tu luyện đều biết ý thức của mình phi thường trọng yếu, không đề phòng làm cho người ta tiến vào ý thức của mình bên trong, đây chính là mở cửa nghênh đón cường đạo. Vạn nhất người ta tại ý thức của bọn hắn bên trong lưu lại cái gì tai họa ngầm, hạ âm thủ sự tình cũng không phải là không có. Diệp Lâm tín nhiệm sư phụ của mình, nhưng là Bạch Tư Tư vẫn luôn cảm thấy Diệp Lâm sư phụ bất quá là tại lợi dụng hắn mà thôi. Dù sao sử dụng Diệp Lâm nhận được vật mình muốn. Diệp Lâm khắp nơi bôn ba. Làm sự tình. Kỳ thật đều tại nàng cái này sư phụ cái. Bóng hạ. Tỉ như nói muốn phá hủy luyện chế hồn dịch công cụ. Chẳng hạn như muốn sáng. Tạo sơn môn. Diệp Lâm liền sáng tạo sơn môn. Này hoàn toàn là dựa theo sư phụ của nàng cho con đường đi lại. Chẳng lẽ Diệp Lâm liền không thể rời đi cái này sư phụ sao? Cho nên, đối với có thể đúc lại tinh thần lực dụ hoặc cũng không thèm để ý. Loại vật này là trời sinh. Căn bản cũng không có thể đúc lại. Đối mặt dạng này dụ hoặc, Bạch Tư Tư nội tâm là cự tuyệt. Trái tim tràn đầy một lời làm tiền bối đối hậu bối lòng trìu mến. Không để ý, thợ săn thiếu niên cùng Bạch Tư Tư kháng cự cùng phản đối. Trực tiếp vươn tay, tiến vào mi tâm, lấy ra tinh thần cầu. Một phen xoa nắn, một viên ngân quang lóng lánh, tròn căng tinh thần cầu liền. Ra đời, mà lại là hoàn toàn mới. Sau đó nhét trở về hai người thức hải trong. Nhưng là hai người biểu tình không có chút nào cao hứng. Một bộ bị thương bao. Biểu tình, nhưng là trái tim không có cảm giác ra tới hai người cảm xúc. Hoặc là căn bản, không thèm để ý, khoát khoát tay nói. Không cần cảm tạ, thuận tay làm sự, tình, các ngươi đều là tiểu bối. Tiểu bối, trái tim nói xong cũng nhịn không được bật cười. Thợ săn thiếu niên cùng Bạch Tư Tư còn không phải không chắp tay nói tạ. Mặc dù là bị ép buộc, nhưng là trong đó chỗ tốt bọn họ vẫn cảm giác được. Nói lời, cảm tạ là nhất định phải. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói, người có đồng bạn, đây là. Ninh Thư nhìn thợ săn thiếu niên, hắn toàn thân đều tràn đầy cao ngạo khí tức, giống như đầu sói. Đây là bố sán, trước kia vẫn luôn ở tại trên núi. Sư phụ hắn thả hắn ra lịch, luyện, chúng ta gặp. Liền cùng đi, Diệp Lâm hướng Ninh Thư nói. Chúng ta, cùng nhau cùng chung hoạn nạn, là hảo huynh đệ. Ninh Thư ừ một tiếng, gật gật đầu, ngẫm lại chính mình trên người thế mà không. Có gì lễ vật có thể đưa, cho một ít linh thạch, đây đều là thượng phẩm tinh. Khiết linh thạch, bố sán không muốn linh thạch, ngược lại dùng kiêu căng khó thuần ánh mắt nhìn. Ninh Thư, ngươi là tóc đỏ yêu nữ. Ngươi cùng ta nghe được không khớp? Ngươi, yếu như vậy, ngươi sở dĩ thu Diệp Lâm tên đồ đệ này, là muốn cho hắn thu thập hồn dịch bảo, trụ cái mạng nhỏ của ngươi đi. Ngươi cái dạng này liền muốn tan thành mây, khói, dựa vào Diệp Lâm kéo dài hơi tàn, ngươi liền không cảm thấy khó xử sao? Ninh Thư cười nhạt một tiếng, thu hồi linh thạch, nếu như đây là Diệp Lâm ý, nghĩ... Diệp Lâm tự nhiên sẽ nói ra, còn chưa tới phiên ngươi mở miệng. Ngươi, nói như vậy, là đến Diệp Lâm bất nhân bất nghĩa vị trí biết sao? Bố sán biến sắc, đối Diệp Lâm nói, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là không, muốn để cho ngươi vẫn luôn tại khống chế của nàng dưới sống. Nàng là đem ngươi trở thành khổ lao. Lực, Diệp Lâm biểu tình có thể nói là phức tạp. Cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đối Ninh Thư chắp tay nói. Sư phụ, bố sán vẫn luôn tại trên núi. Thế, giới bên ngoài rất nhiều đồ vật hắn cũng đều không hiểu. Có cái gì thì nói cái. Đó, Ninh Thư ngồi xuống, chống đỡ ô cốt tán. Nhìn lướt qua không phục bố sán. Thành khẩn nói xin lỗi Diệp Lâm. Cùng rời rạc tại sự tình bên ngoài Bạch Tư. Tư. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn như vậy đến, nàng đối Diệp Lâm tên đồ đệ này, xác thực nghiền ép hung ác rồi. Không thì một cái hai cái đều đến thay Diệp Lâm bênh vực kẻ yếu. Trước đó là Bạch Tư Tư, hiện tại lại xuất hiện một cái hảo huynh đệ. Hiện, tượng tốt, hết chương.